Chương 25, bỏ trống thôn trang. Chương 25, bỏ trống thôn trang. Một tòa ma đạo tứ đi xe trên, Lữ Trác ngồi ở chỗ tài xế ngồi, hưởng thụ Lì Sản Nạ ôn nhu hầu hạ. Lì Sản Nạ hai cái tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm bắt bờ vai của hắn, Lữ Trác nhắm mắt lại, hưởng thụ ôn nhu, thậm chí lười đến xem đường. Lữ Trác, như ngươi vậy sẽ rất háo ma lực yêu. Mỹ giả cười híp mắt ngồi ở một bên tức quả táo, ma đạo tứ đi xe mặc dù có chút sốc nảy, nhưng đối với nàng mà nói không đáng kể, thủ nghệ của nàng quá mức cao siêu. Điểm ấy ma lực không tính là gì. Lữ Trác mở mắt ra, nhìn Mỹ Dạ, ôn nhu nở nụ cười. Tuy rằng hắn ma lực ở lượng mặt trên cùng nguyên nội dung vở kịch lúc bắt đầu kỳ hệ giả gần như, thế nhưng hệ giả ma lực vẹn vẹn chống đỡ tứ đi xe chạy một cái thành trấn. Mà Lữ Trác ma lực, bởi vì quang ám tương sinh, tốc độ khôi phục cực nhanh. Được rồi, ăn cái quả táo. Mỹ Dạ ngọt ngào nở nụ cười, đem quả táo đưa tới. Hệ giả không ở thời điểm, nan nở dê ngay lập tức sẽ do tiểu thái muội đã biến thành ôn nhu đáng yêu Mỹ Dạ rồi. Ân Mỹ Dạ thật tốt, ta thích nhất Mỹ Dạ. Lữ Trác tiếp nhận quả táo, ăn một miếng, ca ngợi. Lữ Trác ca, vậy đâu Lữ Trác phía sau, Lì Sản Nạ cười hì hì nhìn Lữ Trác, ghé vào lỗ thai hắn a nhiệt khí. Nhắc tới cũng kỳ quái, Mỹ Dạ căn bản không phản đối hai người sự tình. Trực tiếp liền tiếp nhận rồi, nhượng Lữ Trác còn có chút sững sờ, lúc nào xử lý nữ nhân vấn đề dễ dàng như vậy. Sau đó mới từ Mỹ Dạ nào biết, nguyên lai các nàng là cô nhi thời điểm, liền nói xong rồi vĩnh viễn không xa rời nhau. Vừa vặn Mỹ Dạ cùng Lì Sản Nạ lại đồng thời thích Lữ Trác. Ha ha, Lì Sản Nạ cu nở dê là rất đáng yêu. Ta cu nở dê yêu thích Lữ Trác nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay ra cánh tay. Ở na nở dê trên cổ nạo mấy lần, làm cho nàng cười khanh khách lui về phía sau. Sau đó lập tức triển khai phản kích. Thấy thế, Mỹ Dạ mỉm cười nhìn hai người. Kết quả cu nở dê không biết ai trước tiên đối với nàng đưa tay ra, nhất thời liền để na nở dê cu nở dê gia nhập chiến đoàn, ba người chơi đùa ở cùng nhau. Mà ma đạo tứ đi xe như trước vững vàng vận hành liền như vậy, mang theo bạn gái đi chỗ rất xa lữ hành cố sự liền bắt đầu. Phi ổ vương quốc nhất Bắc Bộ, một cái nhìn như bình thường làng nhỏ lý. Ba cái bóng người bước lên mảnh này hoang vu thổ địa, toàn bộ làng lặng lẽ, một điểm âm thanh đều không có. Thật kỳ quái nha Mỹ Dạ tỷ tỷ, nơi này nhà kiến trúc đều là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng la thôn dân làm sao hội không hiểu ra sao biến mất rồi đâu. Lì Sản Nạ nháy lên mắt to. Hơi nghi hoặc một chút nhìn bốn phía. Mỹ Dạ nhìn Lữ Trác, nhẹ giọng nói. Có người nói thôn này là nửa tháng trước đột nhiên biến thành như vậy, hết thảy thôn dân đều biến mất khỏi thế gian giống như vậy. Có người nói là quá ba y ngày, mới bị người phát hiện, bởi vì nơi này quá hoang vu. Đương nhiên, thực tế thời gian khả năng càng sớm hơn cũng khó nói. Chúng ta trên đường tới lại quá bảy, ta mở thiên, không biết còn có thể hay không thể phát hiện cái gì. Ân đều sẽ có manh mối lưu lại. Chúng ta vào xem là tốt rồi. Dù sao chỉ là một cái điều tra nhiệm vụ, phát hiện một vài thứ, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Lại không có để lại sáng tỏ yêu cầu. Lữ Trác thản nhiên nói, sau đó liền lôi kéo Mỹ Dạ cùng Lì Sản Nạ tay nhỏ. Cất bước tiến vào làng. Trong thôn lặng lẽ, có một loại cảm giác căm trầm, bất quá Mỹ Dạ cùng Lì Sản Nạ đều là ma đạo sĩ. Ngược lại không thế nào sợ sệt. Mà Lữ Trác thì càng không sợ. Nếu không có hai cái em gái bô y tiếp, cho rằng là ở hẹn hò. Lữ Trác đã sớm nổi khủng, trực tiếp mấy cái siêu phép thuật đánh xuống đi. Đem nơi này đánh nát bét lại nói, ngược lại không người đến. Cùng Lì Sản Nạ Mỹ Dạ đồng thời, chung quanh loanh quanh nửa ngày, nhưng không có phát hiện cái gì dấu hiệu. Hết thể kiến trúc, không có mảy may hao tổn, thậm chí có thể nhìn thấy, có chút cơm nước, chén nước, đều là bình thường đặt tại trên bàn. Hiển nhiên có người ra là ở lúc ăn cơm, đột nhiên liền mất tích. Mà trong phòng cu nở dê không có bất kỳ ngổn ngang dấu hiệu. Sự tình phảng phất lâm vào thế bí. Đang lúc này, Lì Sản Nạ đột nhiên có phát hiện mới. Na nở dê lợi dụng tiếp thu phép thuật, biến thành đáng yêu chó con hình thái, ở trong thôn tâm nơi trên mặt đất, phát hiện một viên đen kịt vậy một bắt được vật này, Lữ Trác chân mày cau lại, mà Mỹ Dạ nhưng là vẻ mặt nghiêm túc. Đây là ác trên ma thân vậy lẽ nào toàn bộ làng thôn dân đều bị ác ma tiêu diệt thực sự là đáng sợ. Ác ma Lì Sản Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Hảo, nếu được này tấm vậy, chúng ta là có thể báo cáo kết quả. Mị dạ đột nhiên nở nụ cười, nói, vừa không có nhượng chúng ta cùng ác ma chiến đấu, đi thôi hà, tiểu mị dạ, xem ra nếu như không có lời của ngươi, nhiệm vụ hẳn là bình an hoàn thành mới đúng. Thế nhưng hiện tại Lữ Chắc đột nhiên quay đầu nhìn mị dạ, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, hiện tại cu nở dê như thế hội bình an hoàn thành. Hả, chuyện gì xảy ra? Sao mị dạ cùng lì sạn nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mang theo kinh ngạc, nhìn Lữ Chắc. Sau một khắc, các nàng đồng thời giật mình nhìn về phía mặt đất. Chỉ thấy toàn bộ mặt đất, ầm ầm nước toát. Lữ Chắc một tay một cái, ôm lì sạn nạ cùng mị dạ, thả người nhảy một cao y, liền lui lại mà nước trung tâm nơi. Ở nơi đó, đột nhiên xuất hiện một viên đỏ như màu máu viên cầu này màu máu viên cầu, tỏa ra huyết tinh mùi. Phảng phất là huyết nhục tổ hợp mà thành. Thấy cảnh này, mỹ dạ trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc tức giận. Đó là mất tích các thôn dân huyết nhục, dứt lời, Na Nở Dê vẻ mặt lạnh lẽo, dĩ nhiên trực tiếp tiến vào ác ma hóa cha Nở Dê Tha Y, tránh thoa tờ Lữ Chắc cánh tay, hai tay hướng về ở giữa hợp lại. Ác ma đánh mạnh sau một khắc, chỉ thấy một viên đen kịt viên cầu từ Na Nở Dê nơi ngực bay lên, sau đó đến đỉnh đầu, càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành một viên tỏa ra tà ác quỷ dị khí tức đường kính 3 thước quả cầu ánh sáng. Nhìn tình cảnh này, Lữ Chắc trên mặt như trước mang theo loại kia hết thể đều ở trong lòng bàn tay mỉm cười. Cu nở dê không có ngăn cản mỹ dạ, mà là ôm mỹ dạ nhảy đến trên nóc nhà ngồi xuống. Lì sản nạ vùng vây một hồi, kinh hô, tỷ tỷ Lữ Chắc ca, chúng ta không đi giúp bận biểu ân đừng nóng nổi. Hiện tại mỹ dạ rất tức giận, vẫn để cho Na Nở Dê phát tiết xuất đến tô tờ hơn. Lữ Trác cười cợt, tiếp tục nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không có bất kỳ nguy hiểm. Thật sao? Nghe xong Lữ Trác, Lì Sản Nạ cảm giác được một trận an lòng, ngọt ngào nở nụ cười. Thấy thế, Lữ Trác không nhịn được túi đầu, ở Na Nở Dê này béo mập trên cái miệng nhỏ nhắn hôn xuống. Ừm. Lì Sản Nạ ư một tiếng, trái tim rầm rầm nhảy, như là ở bồn chồn. Đây chính là hôn môi sao? Ta cùng Lữ Chắc ca hôn môi sao? Hảo như so với mỹ dạ thì còn nhanh hơn nha. Một mặt khác, mỹ dạ ác ma đánh mạnh đánh vào màu máu viên cầu trên, nhất thời liền sản sinh dị biến. Chỉ thấy này màu máu viên cầu dĩ nhiên hóa thành vòng xoáy màu đỏ ngỏm, đem mỹ dạ công kích trực tiếp nuốt vào, đồng thời một cái tà ác âm thanh truyền ra. Hi hi hi hi Satan, ngươi làm sao vô dụng như vậy, cho một kẻ loài người cắn nuốt mất rồi.